Xuyên nhanh, đại lão lại sắp sụp đổ rồi. Chương 234. Góc truyện audio.com. Tình chỉ rất nhanh đã quay lại. Nàng ấy đi đến trước mặt Nam Nhiễm, tay nắm chặt rồi mở ra. Cho dù nàng ấy cố gắng kìm chế, nhưng vẫn có chút mất tự nhiên. Nàng lớn như vậy, chỉ từng động thủ giết con yêu thú mãnh hổ đó. Bởi vì yêu thú kia giết hại bá tánh trong thôn quá nhiều. Nàng thật sự không đành lòng, nên mới ra tay. Từ nay về sau, sẽ không đánh giết thêm lần nào nữa. Hôm nay, giúp tiểu thư kéo Nam Lăng cô nương ra ngoài. Nàng chưa bao giờ trải qua những chuyện như vậy. Cũng không biết mình làm có tốt hay không. Do dự trong chốc lát, Tình chỉ hỏi Nam Nhiễm. Tiểu thư, Tình chỉ làm như vậy có được không? Nam Nhiễm hiếu kỳ, kéo người đi đâu vậy? Tình chỉ dùng đôi mắt trong trẻo nhìn Nam Nhiễm, kéo ra ngoài sân. Sau đó thì nàng ta rời đi. Nam Nhiễm không nói nữa, chỉ ngồi dựa vào gốc cây hoa đào. Tiểu Hắc Long tò mò, ký chủ, cô đang suy nghĩ gì vậy? Có chút hiểu được vì sao nàng ấy luôn bị người ta khi dễ. Tiểu Hắc Long gật đầu, ký chủ, nàng ấy quá thiện lương, nhưng rất nhiều thời điểm, tà ác chính là nhờ sự thiện lương và tình yêu tầm bổ mà lớn lên. Nếu quá thiện lương, thì sẽ không còn xinh đẹp nữa. Tiểu Đào bưng mứt hoa quả đứng bên cạnh, nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt Tiểu Đào nhìn Tinh chỉ lóe sáng, giống như đang nhìn một người anh hùng, là Tinh chỉ cô nương bảo hộ tiểu thư. Thật sự không nghĩ tới Tinh chỉ cô nương lại lợi hại như vậy. Vừa nghĩ, Tiểu Đào vừa cong lưng, tiến đến trước mặt Nam Nhiễm. Thấy Nam Nhiễm nhắm mắt lại, hai tay gối ở sau đầu, có vẻ như là đang ngủ. Tiểu Đào nhỏ giọng dò hỏi. Tiểu thư, ngài còn muốn ăn mứt hoa quả không? Nhẹ giọng hỏi. Nam Nhiễm cũng không mở mắt, nhưng miệng thì mở ra. Tiểu Đào cầm lên một khối, đút qua, vui vẻ nói, nếu tiểu thư thích ăn, Tiểu Đào sẽ tiếp tục đi mua về cho tiểu thư. Nam Nhiễm một bên cắn mứt hoa quả, một bên lên tiếng, đại khái là tỏ vẻ đồng ý với lời nói của nàng ấy. Hoa đào điêu tàn, có một đóa vừa vặn rơi xuống giữa môi Nam Nhiễm. Nam Nhiễm vốn đang ăn mứt hoa quả, mí mắt cũng không thèm nâng lên. Há mồm ăn cánh anh đào kia luôn. Tiểu Đào dừng lại bàn tay đang chuẩn bị phất cánh hoa xuống. Cười khổ, tiểu thư, người, ngài nửa ngày cũng chưa nói ra được nguyên nhân. Nằm khoảng nửa canh giờ, Nam Nhiễm ngồi dậy. Đúng rồi, phải đi tìm Dạ Minh Châu. Vừa nghĩ như vậy, nàng lập tức đứng lên. Suy nghĩ này vừa xuất hiện, liền nghe được giọng nói của hệ thống. Đinh, hệ thống nhắc nhở, bởi vì cô đã có hôn ước với thế gia công tử Phạm Khôn. Căn cứ vào công tử lương tục, quy tắc của thế gian, nữ tử có vị hôn phu, thì không được cùng chung chăn gối với nam nhân khác, càng không được có hành động gì thân mật. Hệ thống nói rất nhiều, một câu Nam Nhiễm cũng chưa trả lời. Tiểu Hắc Long cảm thấy, rất có khả năng ký chủ nhà mình nghe không hiểu. Rốt cuộc thì ký chủ cũng không quá hiểu rõ những quy định về phong tục tập quán của thế gian này. Tiểu Hắc Long bắt đầu giải thích. Ký chủ, thời xưa có câu, lệnh của cha mẹ lời người mai mối. Cha mẹ ruột qua đời thì gia chủ Nam gia có thể đại diện cho cha mẹ của cô. Gia chủ Nam gia nhận xính lễ của người ta, có nghĩa là đồng ý sẽ gả cô cho Phạm Khôn. Như vậy chứng minh cô và Phạm Khôn có hôn ước. Nếu cô đã sắp phải gả cho người khác, thì không thể có hành vi thân mật với nam nhân khác. Nếu không, chính là không giữ phụ đạo, là tối kỵ. Nam Nhiễm không thèm để ý. Nếu như ta càng muốn làm thì sao? Tiểu Hắc Long nãi thanh nãi khí. Một, khóc nức nở. Một, nãi thanh nãi khí. Tiếng con nít ngây ngô. Ký chủ, cô đừng như vậy mà. Ô ô ô ô ô. Ta là hệ thống cải tạo, có nghĩa là giúp ký chủ trở thành một người tốt. Việc này, ta cũng không còn cách nào khác mà, cách chương.